Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người ở khu 100 cũng không hẹn mà cùng cau mày. Nhìn Sinai có chút không thiện cảm. Sinai đến căn cứ thí nghiệm đã một tuần. Cả tầng thứ 310 có ai là không biết cô ấy. Bởi vì gương mặt của cô ấy thực sự quá nổi bật. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm chiếm số đông là người phư hai ưng Tây. Ai nấy đều thích nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp. Có không ít người mời Sinai đi chơi nhưng đều bị từ chối. Vì vậy, cô cũng để lại ấn tượng 7 gam cứng nhắc, lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần. Đây là kết luận của tất cả mọi người về cô ấy. Thế nhưng lại có rất nhiều người đàn ông vẫn luôn sáu bợ đỡ lấy lòng. Sáng hôm nay, khi biết tin Alfonso cũng gửi lời mời đến Sinai, có rất nhiều người đã không thể ngồi yên được. Người P1 hụ nữ này cũng có quan sát qua, thấy Sinai không tham gia bất cứ tổ nào mà chỉ có một trợ lý. Cả tuần vừa rồi càng không có bất cứ kết quả TH không ý nghiệm nào. Chỉ là một bình hoa di động có mỗi nhan sắc mà thôi. Vì vậy, cô ta không hề xem những lời của Sinai ra gì. Bất cứ dự án nghiên cứu khoa học nào cũng có phần trăm rủi ro không hề thấp. Đặc biệt là thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ quy mô lớn như vậy. Chỉ cần xảy ra bức xạ hạt nhân hoặc là dò gì, các nghiên cứu viên gần đó đều sẽ bị tổn thương. Không phải ai cũng có được may mắn như Ôn Phong Miên. Có thiên phú cổ võ cứu mạng. Có nguy hiểm thì sao? Adel hoàn toàn không quan tâm. Anh xem đến cả nhóm tiểu hành tinh mà chúng ta còn cho nổ sạch được. Chuyện này có là gì? Ôn Thính Lan ấn đầu cô ấy. Chuyện này khác. Dù sao, anh có đưa em về thì em cũng có thể tìm cách khác để đến. Adel chắp tay sau lưng. Anh không thắng được em đâu. Cũng đúng. Cuối cùng Ôn Thính Lan nhận thua. Được rồi. Vậy em phải luôn theo sát tôi đấy. Adel nhảy cẫng về phía trước. Được thôi. Máy bay đi sâu vào giữa các đám mây. Bay thẳng đến nước G, xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng. Người phụ nữ chật vật cởi bỏ quần áo bảo hộ. Gương mặt tái mét. Sinai liếc nhìn bản thiết kế trên bàn một cái. Chậm rãi nói. Nối cổng A với cổng G, nối cổng B với cổng M. Giảm công suất xuống 100. Chúc các cô may mắn. Cô khẽ gật đầu và bước ra khỏi khu 100, bỏ lại các thành viên khu 100 đang đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt của người phụ nữ chuyển từ xanh sang trắng. Cuối cùng đỏ ửng lên. Salus đi theo phía sau Sinai. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Cô Sinai, cô lợi hại quá vậy. Dù nói thế nào thì cô ấy cũng đã tốt nghiệp khoa cơ khí của Đại học Norton. Nhưng cũng chẳng đến mức đứng ở đó nhìn vài cái là có thể biết được dây của thiết bị động lực cốt lõi đã bị nối sai cổng. Vì thiết bị động lực cốt lõi này 10 người trong khu 100 đã không chợp mắt suốt một tháng. Sinai chỉ nhìn lướt qua một cái thì có thể nhìn ra được điều gì? Cô ta thực sự nghĩ bản thân là nhà khoa học ghê gớm nào đó sao? Cô Sinai, không nổ thật đấy chứ? Salus ngẩn người một lúc. Sau đó sáp lại gần. Bọn họ còn chưa kịp dứt lời. Boom, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, khiến cho người ở các khu vực khác cũng hoảng hốt. Vụ nổ tuy không lớn nhưng cũng đã khiến mức độ bảo vệ của bộ quần áo bảo hộ của người phụ nữ giảm xuống dưới 10. Tích tích tích, chuông báo động vang lên. Đồng thời, một khung màu đỏ xuất hiện trên màn hình kiểm tra. Cảnh báo, cảnh báo. Sau 10 giây, các nguyên tố hóa học sẽ bị dò dỉ. Một thành viên ở khu 100 đã kịp thời phản ứng. Vội vàng tắt máy kiểm tra đi. Một ngày trước giao thừa, Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm chính thức đến để đồ. Đương nhiên, ông Cụ Trung, Doanh Thiên Luật, Phó Dực Hàm và những người khác cũng đi theo. Lễ cưới lần thứ hai được tổ chức cùng với bữa cơm tất niên. Không có truyền hình trực tiếp. Chỉ những cư dân mạng đăng ký tham gia trước mới có thể tham dự tiệc cưới tại đại sảnh. Bên trong phòng, đại lão, đã nghĩ kỹ xem muốn hưởng thắng trăng mật ở đâu chưa? Nhiếp Triều lắc lắc chai rượu. Không, không, không, sai rồi. Hai người phải là năm trăng mật mới đúng. Được rồi, Học trò à, chúng ta bình tĩnh. Bình tĩnh nhé, đừng cho nổ tung căn cứ. Sau bữa trưa, Sinai tiếp tục làm việc đến 6 giờ. Lúc này cô mới vươn vai và bước vào phòng ngủ mà căn cứ thí nghiệm phân cho cô ấy. Chiếc giường được đặt hàng theo yêu cầu của viện trưởng Norman. Rộng 1m8, đệm nhung thiên nga. Đủ mềm và cũng đủ để lăn lộn. Sinai nằm trên giường. Sau khi xoa eo thì lấy điện thoại ra. Cô ấy mở phần mềm trò chuyện. Nhìn chằm chằm vào dòng ở trên cùng. Bọn họ đã không gặp nhau suốt một tuần rồi. Nhưng có một số chuyện dường như vẫn giống hệt ngày hôm qua. Cực kỳ rõ ràng. Đến lúc này, Sinai mới nhận ra là thói quen đáng sợ như thế nào. Sinai vẫn đang ngủ. Mái tóc vàng bạch kim mềm mại. Trí nhớ của con người thật kỳ lạ. Sau khi quen biết một người, ký ức ngày xưa về cô ấy cũng từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ là trong một con hẻm tối tăm bên cạnh viện hiền già. Norton rũ hàng lông mi, ngắm Sinai đang cuộn tròn như quả bóng. Chợt, một đứa trẻ, Norton đứng lên với vẻ lười biếng. Hẳn đến im hơi lặng tiếng và đi cũng không một tiếng động. Đồng hồ sinh học của Sinai rất ổn định. Sáng hôm sau, 5 giờ rưỡi, cô ấy tự động thức dậy. Cô ấy ngồi trên giường, ngẩn ngơ một lúc lâu. Dòng suy nghĩ mới dần dần tỉnh táo trở lại. Giây tiếp theo, cô ấy nhìn thấy chiếc chăn đang phủ lên người mình. Sinai cũng biết bản thân ngủ rất không ngay ngắn. Mấy ngày nay ngủ trên giường trong phòng làm việc. Mỗi sáng thức dậy chăn đều rơi trên mặt đất. Sinai dụi mắt, gấp chăn lại, tắm rửa xong liền đi vào phòng làm việc. Salad vừa đi mua đồ ăn sáng về. Phó hiệu trưởng, là em đến đây để xin nghỉ phép dài ngày. Gương mặt Ôn Thính Lan bình tĩnh. Dự án thí nghiệm mà chị em tham gia đang thiếu người. Em chuẩn bị sang đó giúp chị ấy. Ôn Thính Lan đã vào đại học được gần 3 năm. Cậu đã hoàn thành tất cả các học phần ngay từ học kỳ trước rồi. Các lớp chuyên ngành của Đại học Norton không phải là điều mà các trường đại học khác có thể so sánh được. Trong bao nhiêu năm qua, số sinh viên hoàn thành học phần trước thời hạn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Được rồi, phó hiệu trưởng đưa ra quyết định dứt khoát. Tôi nhất định sẽ ủng hộ sự nghiệp của cô ấy hết mình. Lát nữa tôi sẽ nhờ bộ phận hành động cử một chiếc chuyên cơ đưa cậu đến nước G ngay. Giác quan của Ôn Thính Lan rất nhạy bén. Vừa rồi có người tới đây phải không? Tất cả mọi người, chơi trò hải tặc. Danh Tử Khâm khẽ liếc nhìn anh một cái rồi ngáp. Nhưng em không mặc váy cưới. Anh sẽ mặc cho em. Tiểu đồ đệ, sư phụ, con đợi người. Đệ Ngũ Nguyệt hài lòng. Vui vẻ ôm điện thoại lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau bị một loạt âm thanh đánh thức. Cô ấy ngáp dài ra ngoài. Liền nhìn thấy một nhóm người nhà họ La đang vây quanh đại sảnh. Xuyên lão tiên sinh, La Hưu ngoài mặt cười mà bên trong không cười. Có lẽ ngài cũng biết ý định của chúng tôi khi tới đây. Hôm nay nhân cơ hội chúc Tết ngài. Chúng tôi muốn bàn chuyện từ hôn. Danh Thiên Luật, ông cụ Trung nói đúng đấy. Tố Vấn cũng cười. Có điều bây giờ Yểu Yểu vẫn còn nhỏ. Thêm mấy năm nữa cũng được. Không vội đâu. Lộ Uyên sầm mặt. Không muốn nói gì. Phó Quân Thâm uể oải ngước mắt lên. Con sẽ cố gắng. Danh Tử Khâm, anh có thể nghỉ ngơi. Đúng lúc này điện thoại reo lên hai lượt. Là Đệ Ngũ Nguyệt. Tiểu đồ đệ. Sư phụ. Ngày mai con gặp người được không? Danh Tử Khâm nhướng mày. Tiểu đồ đệ. Đi vòng tròn. JPG, tiểu đồ đệ, yêu chị rất nhiều. JPG không thể khoa trương như hắn được. Ý tôi là, Sinai khựng lại, học nhiều là sẽ biết thôi. Em hiểu, Salad gật đầu lia lịa. Bây giờ bọn họ đã biết năng lực thực sự của cô rồi. Bọn họ sẽ không nói bóng nói gió suốt ngày nữa đâu. Chuyện phiếm trong căn cứ là lan truyền nhanh nhất. Vì dù sao bọn họ cũng không có hoạt động giải trí nào khác. Em đi gọi cơm. Salad lao nhanh tới trước. Cô tìm bàn chờ đi. Em sẽ quay lại ngay. Sinai gật đầu. Làm phiền em rồi. Cô gọi điện cho thấy một chút. Sinai có hơi giống viện trưởng Norman. Một khi bắt đầu làm việc, cả hai người đều sẽ quên hết những chuyện khác. Ôi, sau khi nhận được cuộc gọi, viện trưởng Norman gõ đầu một cái. Học trò à, suýt nữa là thấy quên em rồi. Em chuyển tới gần chỗ thầy đi. Thầy ở tầng 12 trên mặt đất. Trên này thông gió hơn dưới tầng hầm. Không muốn chuyển nữa. Em lười. Viện trưởng Norman bị nghẹn họng. Vậy có chuyện gì thì nhớ nói với thầy đấy. Không sao. Em có thể xử lý được. Sinai lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà. Bỏ vào miệng. Thao tác cơ bản. Vừa nói ra lời đó xong. Đôi mắt xanh sẫm của người đàn ông lại hiện lên trong tâm trí cô ấy. Lần trước hắn đưa cô ấy đến khu vui chơi chơi bắn bia. Chỉ trong 3 giây mà hắn bắn trúng 10 phát. Sau khi ném con búp bê to nhất cho cô ấy, hắn thản nhiên buông một câu. Thao tác cơ bản, Sinai giật mình, sau đó ôm đầu, thở dài bất lực. Sao cô ấy lại học thói xấu từ người nào đó chứ? Không được, cô ấy phải khiêm tốn. Cô ấy ngẩng đầu, hỏi, cha cha, ngày hôm qua em có vào đắp chăn cho cô đúng không? Hả, không ạ, Salad đặt cà phê xuống. Làm sao em dám vào phòng ngủ của cô chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên, một ý nghĩ khó tin lóe lên trong đầu cô ấy. Vẻ mặt Sinai trở nên nghiêm túc. Hành lang có máy giám sát không? Cho tôi xem một chút. Ồ ồ, có. Salad cắn một miếng bánh bao. Chỉ cần dùng số ID của cô để đăng nhập vào hệ thống là được. Em không có đủ thẩm quyền. Sinai ngay lập tức mở tất cả các đoạn phim giám sát từ đêm qua lên. Trong đoạn phim, ngoại trừ các nghiên cứu viên trở về vào ban đêm, không có bóng dáng của ai khác. Cô ấy im lặng, với phong cách khoa trương của Norton. Hắn không thể âm thầm làm việc trong bí mật được. Có lẽ là cô ấy suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao hắn có thể đến đây được? Doanh Tử Khâm đặt đũa xuống. Năm trăng mật, Nhiếp Triều nói. Đúng thế, đại lão, đằng sau còn 97 bữa tiệc cưới nữa cơ. Doanh Tử Khâm, người cuối cùng cũng biết được mọi chuyện. Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn Phó Quân Thâm vẫn đang bình tĩnh. Anh tiêu đời rồi, người đàn ông tồi này, ỷ vào việc cô không đoán trước hành động tiếp theo của mình nên thường xuyên mang bất ngờ đến cho cô. Cũng chỉ có hai bữa tiệc này là hơi chính thức thôi. Phó Quân Thâm khẽ dùng ngón tay búng tờ báo. Bàn tay còn lại thì xoa đầu cô. Không muốn ra biển rồi tiện thể chơi trò hải tặc à? Doanh Tử Khâm nhớ lại đêm tân hôn của bọn họ. Anh đã thô bạo như thế nào khi trực tiếp phá hỏng cả bộ phượng quan và hà bí? Gương mặt cô trở nên không cảm xúc. Anh mặc cho cô một chiếc thì phá đi một chiếc. Cô thấy xót tiện hơn. Giải thích trước đi. Em không biết gì về sắp xếp của anh. Doanh Tử Khâm dựa lưng vào ghế. Em đã hứa với Nguyệt Nguyệt là sẽ cùng cô ấy đi đến cổ mộ ở Lạc Nam trước. Phó Quân Thâm nhếch mép. Nghe theo em, chúc mừng năm trăng mật nhé. Ông cụ Trung cười híp cả mắt. Tốt nhất là đi 2 về 4 luôn. Danh Thiên Luật lập tức ngẩn ra. 4 người nào? Ông ngoại à, ông đang bảo Tử Khâm tìm thêm 2 người sao? Kết hôn thêm lần nữa là phạm pháp đấy. Đồ ngốc, tên thẳng nam chết tiệt. Ông cụ Trung tức giận đến mức đánh Doanh Thiên Luật cái bốp. Ý ông là cháu cố trai và cháu cố gái của ông. Hiểu chưa? Hãy, vị hiệu trưởng anh minh thần võ của chúng ta ghé ngang một chuyến xong lại đi rồi. Phó hiệu trưởng vỗ đùi. Ngài ấy bất bình thường. Quá là bất bình thường. Ôn Thính Lan khẽ gật đầu. Cậu cũng tò mò về hiệu trưởng. Có điều cậu đã được xem ảnh ở chỗ Doanh Tử Khâm từ lâu rồi. Bộ phận hành động nhanh chóng điều động máy bay. Ôn Thính Lan lên máy bay cùng với một số đàn em chủ động xin đi theo. Cậu lật xem những tài liệu mà Doanh Tử Khâm đã gửi cho mình. Khi máy bay đang bay giữa đường, có người kinh ngạc hét lên. Ôn Thính Lan ngẩng đầu. Có chuyện gì? Một lát nữa tôi sẽ nhờ cơ trưởng đưa em về. Ôn Thính Lan hơi nhíu mày. Em không được phép tới. Tại sao chứ? Adele giận dữ phản bác. Em cũng đã hoàn thành học phần của mình rồi. Còn sớm hơn cả anh cơ. Ôn Thính Lan cau mày. Con ngươi tối sầm. Bởi vì sẽ có nguy hiểm. Một mặt khác, Đại học Norton. Khi nhìn thấy người đàn ông tóc bạc đột nhiên xuất hiện. Phó hiệu trưởng không hề muốn nhúc nhích chút nào. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn bước tới. Bất ngờ nhiều hơn là vui mừng. Hiệu trưởng, cuối cùng ngài cũng về. Lần này quay về ngài có đi nữa không? Phó hiệu trưởng, hình như vừa rồi ông ấy nhìn thấy vị hiệu trưởng lạnh lùng và vô tình của bọn họ lấy ra một món đồ chơi bằng bông. Chắc chắn là ông ấy mù rồi. Phó hiệu trưởng chuẩn bị đi uống mấy ly rượu để trấn an bản thân. Ông ấy còn chưa kịp hành động thì đã chào đón một vị khách đến thăm. Chỉ trong nửa năm, có người đã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào từ Chariot một lúc lâu. Sau đó hủy bỏ dấu ngôi sao. Hủy bỏ cài đặt, rồi xóa khung trò chuyện. Cô ấy không muốn để kẻ luôn bắt nạt mình đứng ở vị trí nổi bật như vậy. Cô ấy chỉ vào chiếc ảnh đại diện màu đen của Norton. Lão già không biết xấu hổ. Sau mấy ngày mệt mỏi, Sinai chìm vào giấc ngủ. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Chẳng biết đã qua bao lâu. Cánh cửa bị đẩy ra mà không có bất kỳ tiếng động nào. Một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng cạnh cửa. Ánh đèn bên ngoài hành lang làm gương mặt hắn trở nên nhạt nhòa. Trong bóng tối, đôi con ngươi xanh sẫm của người đàn ông càng nổi bật. Thị lực Norton rất tốt. Không cần tới ánh sáng, hắn có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trong phòng ngủ. Hắn khom người xuống, nhặt chiếc chắn rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn Sinai đã lăn tới mép giường. Lăn thêm một chút nữa là cô ấy sẽ rơi xuống đất. Norton nghiêng người, vươn tay đẩy Sinai vào, sau đó tự mình ngồi xuống bên giường. Hắn đắp chăn lại cho cô ấy. Sau khi im lặng vài giây thì giơ tay giữ đầu cô ấy. Giọng nói lạnh lùng chẳng có chút ấm áp. Lớn lên rồi mà vẫn ngủ không đàng hoàng. Đàn anh ôn, nam sinh lắp ba lắp bắp. Có người ở khoang sau. Gương mặt của Ôn Thính Lan biến sắc. Cậu lập tức quay sang đó. Lẽ nào có phần tử phạm pháp âm thầm lẻn vào máy bay? Nhưng mà khi nhìn thấy người bên trong, trán Ôn Thính Lan giật giật. Adele, cậu biết ngay mà. Adele chớp chớp đôi mắt ngây thơ, nhẹ nhàng nói, Thính Lan, chân em tê rồi. Ôn Thính Lan, như thể chấp nhận số phận của mình. Cậu đành đưa tay bế cô ta ấy khỏi khe hẹp. Chàng trai cao 1m85, dáng người cao ráo, bờ vai cậu rộng lớn, lỗ ưng ngực ấm áp, còn có mùi đàn hương nhàn nhạt, là kiểu mà các cô gái trẻ thích nhất. Vẻ mặt của Đệ Ngũ Xuyên trầm xuống. Mới mùng một đầu năm mà đến từ hôn. Ông ấy hiểu rất rõ nhà họ La đang có ý định gì. Ông nội, Đệ Ngũ Nguyệt ngáp liên tục. Bước tới trước, bọn họ muốn làm gì thế? Nguyệt Nguyệt, sao cháu lại đi ra? Đệ Ngũ Xuyên cau mày. Tiểu Hoa, đưa em gái cháu vào đi. Cách Trương.